Hưởng tang, chương 265, 265, chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tân bị hắn hỏi thì sửng sốt và chợt cúi đầu cười nói. Cứu người. Giang Sam càng nghe càng hồ đồ. Cứu người là việc của Hồ Thái Y, con đi thì làm được gì? Có lẽ con cũng có thể cứu người đó. Chuyện này Giang Tân chưa từng kể với bất kỳ ai. Nếu Giang Sam không hỏi thì hắn còn định giấu nó trong lòng đến khi nó tan đi. Sau khi đại danh thành cạn lương thực thì bức họa của Ất Bà Bà trên bức tường của Minh Tĩnh trai cũng biến mất. Lúc ấy Triệu Tử Mại đã nghĩ ra một cách, đó là chuẩn bị lặn xuống con đường thủy ở Kỳ Vương Phủ để ra ngoài tìm viện binh. Nhưng bức họa biến mất khiến hắn hoảng hốt không biết phải làm sao. Chỉ có thể giao việc kia cho Bảo Điền, còn mình ở lại nhìn bức tường trống trơn kia và ngây người. Nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn đối mặt với bức tường trống trơn và nhìn hơn nửa canh giờ. Lòng hắn đầy tâm sự nói ra mấy lời này. Nhưng một câu sau đó của hắn mới khiến Giang Tân cực kỳ khiếp sợ. Giang Tân, ngươi vẽ một cây đao trên bức tường này đi. Một cây đao ư? Triệu Tử Mại do dự gật đầu. Bút của ngươi có thể khiến một kẻ chết đã lâu như thế sống lại thì hẳn cũng có thể khiến một kẻ khác bị thương khỏi hẳn. Nhưng Ất Bà Bà không phải người. Giang Tân gần như hét toáng lên. Nó cũng không phải người. Triệu Tử Mại nhanh chóng tiếp lời, sau đó quay đầu nhìn Giang Tân. Trong mắt hắn ngoài vẻ hoảng hốt còn có vài phần mê mang, giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Nó không phải người. Nó là một cây đao. Ta đã thấy nó. Đêm đó ta cũng tới Vô Cùng Các. Tuy tới muội nhưng ta vẫn thấy nó trước khi Mục cô nương kéo nó vào thân thể nàng. Giang Tân nghe thế thì không hiểu gì. Nó là ai? Mục cô nương là ai? Từ đầu tới cuối hắn chỉ biết một vị cô nương gọi là Tăng. Thôi, sao lại có thêm Mục cô nương vậy? Nhưng còn chưa kịp hỏi thì Triệu Tử Mại đã nói tiếp. Khi đó ta ở quá xa nên không nhìn rõ lắm. Ta chỉ biết sống đao của nó dày, lưỡi mỏng, là một thanh loan đao cao một thước. Đúng rồi, lưỡi đao của nó đã vênh. Thân đao có một lỗ thủng lớn, rất dài, gần như sắp bẻ nó làm đôi. Ta, đại nhân, bản thân ngài còn chưa nhìn rõ thì sao ta vẽ ra được? Huống chi ta vẽ những thần tiên khác nhưng có ai sống lại đâu. Chỉ có mỗi Ất Bà Bà sống lại. Ta sợ. Giang Tân chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Triệu Tử Mại. Ở trong lòng hắn thì Triệu Tử Mại là một vị công tử thế gia nhẹ nhàng. Quý khí bất phàm, bình thản lại trầm ổn. Nhưng hiện tại hắn lại gấp tới độ sắp khóc tới nơi. Mà càng hoang đường là yêu cầu hắn đưa ra. Đây là một yêu cầu thoạt nhìn khó mà thực hiện được. Nhưng lúc hai người còn đang bàng hoàng thì lại nghe thấy có người gọi tên hắn. Ở bên ngoài Minh Tĩnh trai, là một giọng nói cả hai đều quen thuộc. Triệu Tử Mại dẫn đầu xông ra ngoài. Giang Tân theo sát sau đó. Hai người ghé vào lan can bên hồ và cúi đầu nhìn nam nhân mặc áo dài phiêu đãng dưới bóng nước. Từ Sung, Giang Tân không ngờ mình sẽ nghe thấy tên của nam nhân kia từ miệng Triệu Tử Mại. Hóa ra hắn tên là Từ Sung. Hóa ra bọn họ là người quen cũ. Ta từng nghe tụi nó nhắc tới nó. Đôi mắt Từ Sung vẫn sáng ngời giống như lúc hắn còn sống. Nước gợn lướt qua khiến nó càng thêm sáng rực rỡ. Ở nơi này thanh danh của nó như sấm rền bên tai. Giang Tân biết, tụi nó, trong miệng hắn là ai? Chính là những bóng đen trong nước. Trên người chúng đầy mùi âm phủ. Lúc này chúng đang quay cuồng xung quanh Từ Sung. Nó là ai? Nó đến từ ranh giới của thế gian hắc ám nhất nhưng cuối cùng không ai biết nó đi đâu. Từ Sung nói xong bỗng nhiên nhìn về phía Giang Tân. Người có thể vẽ nó. Cả nó và Ất Bà Bà đều là những linh hồn bị trói buộc. Bút của ngươi có thể thả bọn họ ra. Nhưng ta không biết bộ dạng của nó. Ta không nghĩ ra được. Giang Tân vẫn chần chừ. Ta sẽ dạy ngươi. Trên mặt Từ Sung là một nụ cười cô đơn. Giang Tân, không phải ngươi vẫn luôn hối hận vì bản thân đã vẽ ra Ất Bà Bà và luôn muốn chuộc tội ư, hiện tại cơ hội của ngươi tới rồi đó. Hắn hơi ngừng một chút và bỏ thêm một câu. Ngươi còn có cơ hội. Thật tốt, sau đó thì sao? Giang Sam nghe đến mùi ngon. Thuốc đã nguội mà hắn vẫn hếch cổ lên nghe chứ không thèm uống. Sau đó con vẽ nó trên tường. Mấy ngày mấy đêm đều không chợp mắt. Mãi tới một đêm kia tất cả các bức tranh trong nhà đều bay ra hợp thành một thể. Lưỡi dao tỏa ra một ngọn lửa lóa mắt. Sau đó nó biến mất ở trên vách tường. Thanh dao kia có bộ dạng gì? Giang Tân mỉm cười nói. Chỉ là một thanh dao bình thường không có gì nổi bật. Giang Sam biết có vài lời hắn không tiện tiết lộ nên cũng không hỏi thêm mà chỉ nói. Vậy, sau khi dao kia biến mất trên tường thì vị cô nương kia tỉnh lại à? Giang Tân gật đầu. Qua chừng nửa canh giờ thì nàng ấy tỉnh. Triệu đại nhân mừng như điên. Vừa ôm nàng ấy vào lòng vừa khóc và cười. Thật không giống ngài ấy chút nào. Giang Sam ngồi thẳng người và nhìn chăm chú vào mắt con trai. Giọng bỗng nhiên trầm xuống. Vị cô nương kia, có nói nàng ta là ai không? Đây là chỗ kỳ quái nhất. Giang Tân chậm rãi nghiêng đầu nhìn cửa sổ và ngắm cảnh mùa đông bên ngoài. Hắn như suy nghĩ gì rồi nói. Sau khi tỉnh lại nàng ta vẫn luôn trầm mặc. Hỏi cái gì cũng không thưa. Giống người câm ấy, tuyết lớn ngừng rơi. Không trung trong vắt như được tẩy rửa. Ánh mặt trời chiếu xuống hóa thành một cột sáng thô ráp khiến mặt hồ đóng băng sáng bừng lên. Từ Sung không ở đây. Triệu Tử Mại biết bởi vì hắn chỉ thấy được bóng của chính mình phản chiếu trên mặt băng. Nó cô đơn như một cành khô xiên ngang. Từ Sung đi rồi. Không biết đi đâu nhưng Triệu Tử Mại vẫn nhớ một câu cuối đối phương nói với mình. Hắn nói. Tuy ta giúp ngươi cứu nó nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tất cả những yêu vật ta gặp thì đến hơn nửa chết trong tay nó. Ngươi ở cạnh một tên ma đầu như thế thì phải cẩn thận. Những lời này khiến Triệu Tử Mại kinh hãi cực kỳ. Hắn vừa định hỏi gì đó nhưng bóng dáng rắn chắc kia lại biến mất ở đáy hồ. Chỉ còn lại vô số vằn nước lắc lư dưới mặt băng. Từ Sung để lại một lời cảnh cáo cho Triệu Tử Mại. Trong miệng hắn tang là một la sát gặp quỷ giết quỷ. Gặp thần giết thần. Bất kể ai tới gần nó đều sẽ bị đốt cháy tới hôi phi yên diệt không còn gì dù chỉ là một chút bột phấn. Triệu Tử Mại không muốn tin nhưng lại không thể không tin. Dưới ngòi bút của Giang Tân tuy nó uy thế và hiển hách nhưng vấy máu và mang theo tà khí khiến người ta sợ hãi. Ebook chủ yên. Nét. Hiện tại nó đã được Giang Tân chữa khỏi. Vậy lúc đối mặt với hắn nó sẽ là một tang như thế nào đây? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói đã lâu không nghe thấy. Đã chuẩn bị xong xe ngựa. Chúng ta đừng trì hoãn nữa. Mau lên đường đi. Ta đã hỏi Bảo Điền. Từ Đại Danh Thành mà đi cả ngày đêm thì chỉ mất 3-4 ngày là tới Kinh Thành. Triệu Tử Mại quay đầu lại thấy Tang đang khoanh tay đứng trước Minh Tĩnh Trai nở nụ cười với hắn. Trong mắt nó là ánh sáng yêu dị lóe lên. Cách chương.